Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 509, Bàn Hoàng Khai Thiên. Phá toái chân không đó là đủ để cùng Dương Thần sánh ngang tồn tại. Cũng chỉ có Dương Thần chủ thế giới môi trường, mới có thể đản sinh ra loại này tầng thứ cao thủ. Cái này không liên quan tới thiên phú tài tình, gần nguyên nhân môi trường có hạn. Trong vùng nước cạn nuôi không ra đại long đến, mà nhược tiểu chính là thế giới cũng vô pháp đản sinh ra trí cường giả. Mà trung ương đại thế giới, lại cứ thiên đánh vỡ cái này định lý. Tuy là đó cũng là Dương Thần biến thành tiểu thế giới, nhưng mà bên trong lại cũng cường giả như vân. Chẳng qua hiện nay hắn đại thế đã thành, một cách tự tin đánh chết tất cả địch thủ. Coi như trung ương đại thế giới trung ẩn chứa nhiều hơn nữa bí mật, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Liền liên trưởng sinh đại đế cùng tạo hóa đạo nhân hai cái này lão yêu quái đều chết ở trên tay hắn. Bây giờ còn có ai có thể ngăn trở hắn? Bỉ Ngạn Chi Kiều Thượng. Hai cái Trương đạo nhất đứng đối diện nhau, đồng thời nhìn phía giới vách tường ra vô cùng thiên ngoại thế giới. Những thế giới kia cùng thần châu cũng không tại một cái thứ nguyên. Thường nhân không thể nhận ra. Thậm chí ngay cả cửu kiếp quỷ tiên cao thủ cũng chỉ có thể dò một hai phần hành tích. Nhưng hôm nay Trương đạo nhất ánh mắt có thể thấm nhuần chân thực vô căn cứ. Kia thiên ngoại vô cùng thế giới căn bản chạy không khỏi mắt thấy. Mà ở vô cùng thiên ngoại trong thế giới, nổi bật nhất chính là ở giữa tiên cổ bất biến trung ương đại thế giới. Nếu nói là những thứ khác thiên ngoại thiên thế giới là tinh thần là ánh nến, trung ương đại thế giới chính là thần ngày, kỳ quang huy lấn át vô cùng thiên ngoại thiên thế giới. Không có một thế giới có thể cùng bên ngoài so sánh với bàn hoàng thế giới, bỉ ngạn phương pháp, khắc khai thiên địa, thay thế đại thiên, chấm ngoặc kép, lấy bỉ ngạn chi kiều, bất hủ tinh hà cùng với sức mạnh của bản thân làm căn cơ. Trương đạo nhất mạnh mẽ đoán trung ương đại thế giới tất cả. Ở tâm thần của hắn trong trung ương đại thế giới thời gian không ngừng lui truyền, nhất mạc mạc phát sinh trong quá khứ sự tình ở trước mặt hắn không ngừng triển khai. Chư tử truyền đạo, ngũ đế chữa thế, tam hoàng định luân, nhân tộc di truyền, bàn hoàng khai thiên, cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở bàn hoàng khai thiên trên. Là một vị mặc hắc sắc huyền y thiếu niên, ôn nhuận như ngọc, giống như người khiêm tốn. Nhưng vầng trán của hắn trong lúc đó lại có một tia khó che giấu bá đạo. Hắn con mắt rất sáng, phảng phất là lượng luân gian thần ngày. Khi hắn khai thiên lúc, sáng chói kim sắc thần quang từ thân thể của hắn trên nở rộ, chiếu khắp vô lượng chư thiên. Nghĩ không ra hắn lại vẫn đi ở trường sinh đại đế cùng tạo hóa đạo nhân trước mặt của tự khai nhất đạo, thiên phú như thế tài tình. Coi như là tương lai dễ một dạng cũng vô pháp so sánh với hắn. Đến Trương đạo như nhau nay cảnh giới này, hắn đã nhìn thấy tương lai nào đó chút sự tình. Dễ chết sinh ra là một loại bỉ ngạn. Coi như hôm nay hắn đã đem cái thời đại này vận mệnh triệt để sửa, nhưng dễ một dạng như trước sẽ trong tương lai một cái thời gian điểm sinh ra. Dễ một dạng cũng không phải một cái cố định tồn tại. Trong tương lai, người người cũng có thể thành dễ một dạng, bởi vì dễ một dạng chính là thiên địa bổn nguyên sở tạo ra đến, là thôi động thế giới tiến hóa tồn tại, mà tất cả chúng sinh đều là thiên địa kết quả. Sở dĩ không chừng phần này số mệnh cuối cùng sẽ rơi xuống ở người nào trên đầu. Với trong tuyệt cảnh khai ra một con đường đến, đây chính là bàn hoàng chuyện làm. Đang đối với bỉ ngạn chi đạo tìm hiểu thêm, hắn hoàn toàn đi ở trường sinh đại đế đám người phía trước. Bỉ ngạn khó có được, đều có các con đường, mà bàn hoàng cũng muốn lấy tự thân biến thành thế giới thay thế Dương Thần thế giới, dùng cái này lớn lên thành một cái độc lập trung thiên thế giới. Khi hắn bỉ ngạn chi đạo hạ, coi như là Dương Thần thế giới cũng vô pháp rút ra trung ương đại thế giới bổn nguyên. Trái lại, trung ương đại thế giới còn đang không ngừng rút ra Dương Thần thế giới lực lượng. Vô số năm qua, trung ương đại thế giới càng ngày càng lớn mạnh. Trong đó mặc dù không có thiên lôi thai nghén sinh ra, nhưng cũng đã có thể sinh ra cường đại võ đạo cường giả. đối với hoàn cảnh yêu cầu. Võ đạo một đường không thể nghi ngờ là thấp hơn rất nhiều. Đáng tiếc ta muốn thành đạo, thì phải đoạn đi con đường của ngươi. Đại đạo tranh, không thể tương nhượng. Dò rõ hư thực sau đó, Trương Đạo Nhất hơi thở dài. Hắn không thể là con đường của người khác, mà chém con đường của chính mình. Nếu bàn hoàng thế giới cho hắn có lợi, hắn chỉ có thể đoạn bàn hoàng đạo, khiến bàn hoàng vô lộ khả tẩu. Đại đạo cạnh tranh một đường. Nếu bàn hoàng không muốn hợp tác, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể chém bàn hoàng. Cái này không quan hệ thiện ác thật xấu. Chỉ vì đại đạo cạnh tranh một đường. Con đường trên không có nhường đường. Nếu không hắn mỗi ngày ở trong lòng mài đao còn có ý nghĩa gì? Mài đao vô số năm. Còn chưa phải là đợi một ngày nào đó chém hết mọi ngăn trở đạo chi người. Ngăn trở đạo chi vật. Thiên đình lập. Đại đạo tế, bỉ ngạn siêu thoát, bỉ ngạn chi kiều thượng, Trương Đạo Nhất than nhẹ, ngay hắn viết biên nhận mới ra sát na, hắn nhân quả thân đột nhiên vặn vẹo, sau đó hóa thành một phương hư ảo thế giới, tạm thời bổ túc tam thập tam thiên vị trí. Vào giờ khắc này, thiên đình rốt cục tạm thời viên mãn, ở bất hủ tinh hà quán thông phía dưới, tam thập tam thiên. Thần Châu đại địa cùng 18 tầng địa ngục luyện thành một cái hoàn mỹ, chỉnh thể. Vô cùng vô tận thần lực ở trong tam giới luân truyền. Ba động khủng bố vào giờ khắc này ở Thần Châu trên cùng 50 tiểu thiên thế giới trong quanh. Quần, vô số sinh linh đều hơi khiếp sợ. Cái này ba động quá mức khủng bố. Nếu như bạo tán ra, riêng là đạo này ba động đều đủ để đổ trăm triệu dặm hư không? Mà ở Thần Châu trên. Một sát na này, Trương Đạo Nhất đỉnh thiên lập địa thân ảnh từ trên hư không hiện lên. Đây là thiên đế pháp tướng, cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Kinh khủng thần năng ở Trương Đạo Nhất thể nội đấu truyền. Mênh mông năng lượng ba động toái diệt tinh thần, mà ở sau lưng của hắn. 51 thế giới hư ảnh hiện lên, mỗi một thế giới đều rất giống là thế giới chân chính. Lanh mắt người thậm chí có thể chứng kiến 51 thế giới trong sinh linh. Giờ khắc này Trương Đạo Nhất hào quang so với đại nhật còn chói mắt hơn. Trực tiếp sắc thần hy đưa hắn vờn quanh. Phá toái hư không. Ánh xuyên thấu qua vô lượng chư thiên. Lúc này hắn tự thật giống một vị vô địch thần vương. Nhất niệm có thể khai thiên địa. Nhất niệm có thể diệt luân hồi. Là thiên đế. Đại địa trên. Có cao thủ thấy vĩ ngạn hư ảnh không khỏi kinh hô. Lúc này Trương Đạo Nhất trên người lực lượng quá kinh khủng. Đã siêu càng tưởng tượng của bọn họ. Coi như là cửu kiếp quỷ tiên. Chỉ nói tới sức mạnh. Cũng bất quá hắn lúc này 10.000.0001%. Chẳng lẽ có cường địch đột kích. Mới có thể dùng thiên đế phải triển lộ lực lượng cường đại như vậy. Nghĩ đến mới vừa rồi trong tinh không động tĩnh. Có người không khỏi suy đoán nói, thiên hạ này hôm nay lại ai sẽ là thiên đế đối thủ? Như vậy vĩ ngạn pháp tướng, coi như là thượng cổ thánh hoàng liên thủ, ước đoán cũng sẽ bị thiên đế một bà đập chết. Có người phản bác, cũng đưa mắt nhìn phía trong hư không đỉnh thiên lập địa thiên đế pháp tướng. Muốn nhìn Trương Đạo Nhất bước kế tiếp động tác, ầm ầm trong hư không, Trương Đạo Nhất sốt cục động, hắn cái này khẽ động. Như có vô cùng lôi đình ở trong hư không cùng nổ. Kinh người thanh thế có thể dùng thiên địa đều rất giống rơi vào mặt cướp. Giờ khắc này trong hư không tất cả quang thải đều biến mất. Chỉ có tím bầm thần hy khắp nơi thế. Vô số người cũng vì đó tâm thần chập chờn. Khó có thể tự kềm chế. Trương Đạo Nhất động tác tự thật giống ở trình bày trong minh minh đạo. Nhưng là thấy động tác của hắn đều làm vô số người tựa như thể hồ quán đính một dạng. Đối với đại đạo đối với tu hành lại có mới thể ngộ. Ở vô số người nhìn kỹ phía dưới, Trương Đạo Nhất tướng thủ tham nhập hư giữa không trung. Thấy rõ một màn này, vô số người nín hơi mà đợi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.